Có một Phật tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, làm sao biết được mình là người có căn tu? Khi đã phát tâm tu rồi, con nghe nói có hai loại khảo người tu là khảo thuận và khảo nghịch. Làm sao con biết để trì chí vững bền vượt qua cho trọn đường tu? Câu hỏi này cũng có lý. Bởi vì làm sao biết được mình là người có căn tu? Quý Phật tử biết mình có căn tu không? Chắc chưa biết. Dễ quá, có gì đâu. Nếu mà quý vị tới chùa thấy Phật, nghe Pháp, liền có cái hiểu biết, rồi phát cái tâm vui mừng, thì đó là có căn tu. Còn tới chùa thấy Phật, nghe Pháp mà chán quá, không muốn nghe nữa, bỏ đi, thì đó chưa có căn. Phải không? Có ở trong này, cho nên cái gì đến nó mới hưởng ứng, mới vui thích. Còn không có thì chán. Thì như vậy, quý vị biết được mình có căn tu chưa? Biết rõ, có gì khó. Rồi cái thứ hai, khi đã phát tâm tu rồi, con nghe nói có hai loại khảo người tu là khảo thuận và khảo nghịch. Làm sao con biết để mà trì chí bền vững vượt qua cho trọn? Người ta khảo mà biểu cho mình biết trước sao? Phải không? Nếu khảo mà cho biết trước thì chuyện đó hết thành khảo rồi. Chữ khảo đây nói nghe nó cũng hơi nặng nề, nhưng mà đều cũng không sao. Bởi vì như mấy đứa bé đi học có bị khảo không? Thì khi đi thi đó, ban giám khảo người ta hỏi thế này, ta hạch thế kia, thì đó là khảo. Như vậy ở đây Phật tử này ham tu mà sợ khảo. Tu thì ham mà sợ khảo. Bây giờ tôi nói rằng, nếu là người ham tu thì phải vui vẻ với cái khảo. Tại sao vậy? Nếu mà tu nó dễ dàng như là chiếc thuyền được gió xuôi, nước xuôi, thả trôi cũng đi á, thì nó dễ quá, mà tu không biết bao giờ thành Phật. Tu là một sức nỗ lực, là cái cố gắng, là một cái việc gọi là quên cả thân mạng lại, chứ không phải là cái việc nhỏ. Bởi vậy cho nên người tu đừng có nó bị khảo mà nó được khảo. Được khảo là tốt. Bởi vì tôi thường nói, nếu mà quý Phật tử nói mình phải phát tâm tu theo trong lục độ dạy, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, thì bây giờ trước hết mình tập bố thí. Mà mình tập bố thí thì ai thấy mình họ cũng không xin hết, thì mình dễ bố thí không? Mình phát tâm bố thí thì có người lại đưa tay xin, thì người đó mình phải nghĩ sao khi lấy tiền cho họ? Đây là ân nhân giúp mình làm cái hạnh bố thí đó. Như vậy đưa tiền cho mà xá họ nữa, phải không đó. Nhưng mà Phật tử mình có làm vậy không đó. Như vậy thì chúng ta tu vì muốn làm hạnh bố thí, mà nếu không ai xin thì làm sao mình bố thí? Thì bây giờ muốn được hạnh bố thí thì phải có người xin, mà người xin mình thấy họ đến giúp để cho mình làm được cái hạnh, tròn được cái hạnh của mình, thì phải mang ơn họ. Chứ bây giờ mình cho thì cho mà cũng bất đắc dĩ mà, phải không? Thì như vậy cho mà không phải thực hành hạnh bố thí. Đó là cái điều thấy nó không có hợp. Rồi cái thứ hai nữa là nói khảo nó có thuận có nghịch. Bây giờ quý vị nghĩ khảo thế nào là thuận, khảo thế nào là nghịch? Đã nói là khảo thì không có thuận nghịch, phải không? Khảo thì nó có một chiều là làm cho mình khó khăn, khó xử thôi. Nhưng mà Bồ Tát thì thường có cái thuận hạnh và nghịch hạnh. Thuận hạnh tức là dùng những cái lời lành, lời phải, lời đạo lý để khuyến khích, để khuyên người ta tu. Đó là làm thuận hạnh, nghĩa là nâng đỡ, làm mọi điều kiện cho họ phát tâm họ tu, thì đó là thuận hạnh. Nhưng mà có những trường hợp Bồ Tát làm thấy người đó tu khá khá rồi, tự cho mình cũng là kết quả lắm rồi, thì ngày nào đó thì Bồ Tát làm cái ngược lại, cái nghịch hạnh. Thì thí dụ nói tôi đang tu pháp lục độ, thì bữa đó Bồ Tát gặp mình cái chuyện vô cớ ở đâu đó chạy là chửi mình thậm tệ, thì lúc đó là thuận hay nghịch? Mà đúng ra thì cái đó thuận chứ, bởi vì mình tu nhẫn nhục, ta chửi mình để mình thành tựu, nhưng mà mình lại thấy đó là nghịch, nghĩa là mình tu nhẫn nhục mà muốn ai cũng khen mình hết trơn á, phải không? Thì như vậy thì sao tu? Có người chửi mới thấy mình nhẫn được hay không. Thì như vậy cái người chửi là cái cơ hội tốt để mình tròn cái hạnh nhẫn nhục. Như vậy thì quý vị nghĩ có cái khảo nào gọi là khảo nghịch đâu, phải không? Tại vì mình không phát nguyện mình tu hành nhẫn nhục thì người ta phải chửi mình thử coi mình nhẫn được chưa, đó là thuận cái ý nguyện của mình. Mà quý vị thấy ở trong chùa, tôi nói trong chùa có nhiều vị tu, đầu thì cạo, mặc áo nhuộm, ăn chay trường, mà ai nói cái gì trái ý cái nổi giận đùng đùng. Rồi có người khác nói tu gì mà còn sân quá, thì trả lời tại họ nói bậy quá không sân sao được, phải không? Như vậy thì mình đã sân thì trái với cái đạo của lý mà mình đang đang ứng dụng, đang tu, mà lại còn đổ thừa ta nói bậy đó. Bởi vì ta nói bậy là để thử coi mình có sân hay không, mà nếu mình thứ thiệt đó, thì mình đâu có sân. Còn mình nói sân thì đổ thừa ta nói bậy, đó là mình trốn trách nhiệm, phải không? Để nuôi dưỡng cái sân đó. Nói như vậy thì quý Phật tử biết để mà tu. Mình tu thì người ta nói người tu là người chịu thiệt thòi, cái gì cũng không được hưởng hết á, ta tới người ta chửi cũng không được giận nữa, phải không? Nhưng mà đó có phải thiệt thòi không? Nếu mà nói thẳng, người tu là cái người vượt lên trên tất cả cái phàm tục, phải không? Người ta làm khó mình, người ta chê trách mình, mắng chửi mình, cái đó là cái hành động phàm tục. Những cái phàm tục mình vượt qua hết mới là giải thoát, chứ còn mình cứ kẹt trong cái hạnh phàm tục thì làm gì mình giải nổi, mình ra nổi đó. Như vậy thì quý vị còn sợ tu rồi người ta khảo không? Chỉ muốn tu chừng chừng đó, tu chừng chừng chứ muốn tu thiệt đó, thì sợ khảo. Chứ nếu quyết tâm tu thì khảo chừng nào tốt chừng ấy không sao. Lý đáng mình tu 100 năm mới thành Phật, mà giờ người ta khảo riết rồi mình chỉ có 20-30 năm mình thành Phật sớm đó. Như vậy thì càng khảo thì càng tiến. Cũng như học trò đi thi, nếu mà mấy đứa học tối thì mỗi năm thi một lần, còn nếu đứa nào học sáng có thể một năm nó nhảy 2 lớp, thì như vậy nó càng thi thì nó càng lên lớp, mà càng lên lớp thì nó mau thành tựu. Như vậy thì không có gì sợ hết.